xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 397, giáo thảo đại nhân, hẹn đánh nhau a, 33. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng còn không có đem An Tử Tuyên làm gì. Gia hỏa này mình ngược lại là ngược thượng chính mình. Đây không phải có bệnh sao? Sớm đi làm cái gì rồi? Người đều là cảm tính động vật. Ở chung lâu luôn là có cảm tình. An Tử Tuyên mỗi ngày như thế cùng Hàn Hy Triệt ở cùng một chỗ. Gia hỏa này mặt giá trị cao. Gia thế tốt, còn rất biết liêu muội. An Tử Tuyên sẽ không thích thượng hắn mới là lạ. Thấy An Tử Tuyên trạng thái càng ngày càng không thích hợp, Hàn Hy Triệt đem An Tử Tuyên chắn cửa nhà nàng, bắt đầu ép hỏi An Tử Tuyên là ai khi dễ nàng. Mỗi lần nhìn thấy Hàn Hy Triệt, An Tử Tuyên liền cảm thấy mình rất tâm loạn. Nàng cái này là lần đầu tiên thích nam sinh, căn bản khống chế không nổi cái loại này tình cảm. Thế nhưng là Hàn Hy Triệt là tiểu du coi trọng nam sinh. Nàng là tiểu du bằng hữu tốt nhất. Nàng không thể cùng Hàn Hy Triệt cùng một chỗ. Mỗi lần nghĩ đến mình không thể cùng Hàn Hy Triệt cùng một chỗ, An Nữ Tuyên liền rất đau lòng. An Nữ Tuyên lắc đầu, một mặt ẩn nhẫn đau xót mở miệng. Ta không sao, ai cũng không có khi dễ ta. Ngươi về trước đi, ta mệt mỏi, ta muốn về nhà. Nói xong An Tử Tuyên muốn đi. Hàn Hy Triệt chỗ nào chịu. Thấy An Tử Tuyên cảm xúc quá không đúng, nàng lại không chịu nói. Hàn Hy Triệt đáy mắt xẹt qua một tia cái gì. Muốn hay không đi ra ngoài giải sầu một chút. Muốn đi nhìn biển sao. Hàn Hy Triệt vô cùng dụ hoặc mở miệng. An Tử Tuyên nuốt nước miếng một cái. Nàng rất muốn đi. Có thể nghĩ đến Trần Hân Du, An Nữ Tuyên vẫn là cự tuyệt. Thật không đi, lúc này đi còn có thể trông thấy trời chiều xuống núi. Mặt biển sóng gợn lăn tăn, phi thường xinh đẹp. Hàn Hy Triệt khóe miệng ngậm lấy một tia cười tà. Câu người vô cùng, nghe Hàn Hy Triệt nói như vậy, An Tử Tuyên liền càng thêm muốn đi. Có thể nàng vẫn là chậm chạp không có mở miệng. Không muốn đi coi như xong. Đáng tiếc đẹp như vậy hình ảnh. Hàn Hy Triệt một mặt tiếc hận. An Nữ Tuyên càng nghe càng muốn đi. Cuối cùng nàng vẫn đồng ý. Nàng chỉ là cùng Hàn Hy Triệt đi xem biển mà thôi. Lại không phải đi hẹn hò. Đây không tính là thật xin lỗi tiểu du a. Nghĩ như vậy, An Tử Tuyên quên đi tất cả lo lắng cùng Hàn Hy Triệt đi bờ biển chơi. Hàn Hy Triệt nói không sai, trời chiều mặt biển hoàn toàn chính xác rất xinh đẹp, trên mặt biển trải thành mở một mảnh cẩm tú, sắc thái phồn hoa lộng lẫy, để An Tử Tuyên tâm tình đều đã khá nhiều. Xinh đẹp không? Hàn Hy Triệt hỏi An Tử Tuyên. Ân ân, phi thường xinh đẹp. An Tử Tuyên tâm tình rất tốt nhẹ gật đầu. Hàn Hy Triệt cúi đầu nhìn An Tử Tuyên. Mặt của hắn cũng bị trời chiều nhuộm đỏ. Chỉ có đôi tròng mắt kia hoàn toàn như trước đây đen nhánh tĩnh mịch. Có muốn hay không vẫn luôn đến xem. Hàn Hy Triệt thanh âm trầm thấp êm tai. Mang theo một loại nói không rõ tình cảm. Dạng này Hàn Hy Triệt. Để An Tử Tuyên trái tim lần nữa chống bắt đầu chuyển động. Nàng lúng ta lúng túng nhẹ gật đầu. Trông thấy An Tử Tuyên động tác này, Hàn Hy Triệt cười, vốn là tuấn khuôn mặt đẹp càng thêm kinh diễm. Hàn Hy Triệt chậm rãi cúi đầu xuống. Hắn tại An Tử Tuyên bên môi dường như hôn không phải hôn mở miệng. Muốn ta mang ngươi đến. An Tử Tuyên phảng phất bị mê hoặc. Nàng vừa định gật đầu, điện thoại đột nhiên vang lên. Chuông điện thoại di động để vừa rồi mập mờ lập tức liền biến mất. Hàn Hy Triệt nhíu mày, đáy mắt hiện lên một tia không vui. An Nữ Tuyên hoàn hồn về sau, nghĩ đến chính mình vừa rồi kém chút cùng Hàn Hy Triệt hôn. Nàng mặt đỏ dần, chuông điện thoại di động vẫn luôn tải vang. An Tử Tuyên luống cuống tay chân đưa điện thoại di động lấy ra. Liền điện báo người đều không có thấy rõ liền tiếp thông điện thoại. Tử Tuyên là ta, ngươi làm gì chứ? Điện thoại bên kia truyền đến Cố Thiển Vũ thanh âm. Nghe thấy thanh âm của nàng, An Tử Tuyên trong lòng đột nhiên sinh ra một loại chột dạ. Nàng nói quanh co lấy không biết nên cái gì nói. Cố Thiển Vũ tất nhiên biết An Tử Tuyên ở nơi nào. Không chỉ có như thế, nàng còn thông qua 6666 biết bọn họ vừa rồi kém chút hôn. Cách chương.